Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 238. Hướng Bắc, hoang cổ núi đỉnh, tuyết rơi đến lớn hơn, bay tán loạn lông ngỗng tuyết rơi nhiều lưu loát phiêu sái nhân gian. Bao trùm ở ngồi xếp bằng ở vách đá cổ động cạnh hai người. Phảng phất hai tòa băng tuyết điêu khắc trên bàn cờ loang lổ hoa tuyết che khuất lại con cờ. Chỉ còn lại một cái lùn bàn đá, màu đen vòng xoáy mở ra. Âm đời trong sương mù một kim trắng nhợt hai đạo quang mang từ trong đó thoát ra. Với trên vách đá đánh cờ hai người, ngồi trên phía bên ngoài nam tử chậm rãi mở mắt, theo ánh mắt của hắn mở ra. Quanh người hoa tuyết từng mảnh hòa tan. Giống như đông đi xuân tới, tại chân hắn bờ lại sinh dài ra nhiều hơn cỏ xanh cùng một đóa tiểu hoa. Vách đá cổ động cũng hiển lộ ra vốn là dấu hiệu, mà một thân lên tản ra nồng úc hương hỏa khí hơi thở mà chi đứng ở đối diện. Hương khói bên trên kim thân vẽ phức tạp quỷ thần thần văn, nhưng là cùng ngồi ở bờ vách đá lên cái kia dần dần già rồi thân thể so sánh. Lại có vẻ cường tráng mà trẻ tuổi. Một lão một tráng, một người vì thần, một người vì thi, nhưng là cùng một người. Giờ phút này tương đối, không biết vì sao, lại có vẻ đặc biệt tàn khốc cùng thổn thức. Ai, Thường Đức nhìn mình tràn đầy dáng vẻ già nua, đã đoạn tuyệt tất cả sinh cơ thân xác, sâu đậm thở dài. Màu đen mà chi thần bào cái kia mang theo kim văn ống tay áo phất qua. Đã nhìn thấy cái kia sâu sâu đang nhắm mắt lão giả thi thể theo gió tuyết từng chút tiêu tan. Thân thể hóa thành bụi sáng sương mù tiêu diệt tại tuyết sơn này đỉnh. Lạnh thấu xương hàn gió thổi một cái. Điểm điểm tinh quang tán lạc đầy trời. Hướng về bầu trời cuốn sạch mà đi. Phương Tu ngồi ở bàn đá trước. Nhìn lấy một màn này, nghiêng đầu xa xa nhìn chăm chú cái kia bụi sáng đuổi theo gió đi xa. Nhìn lấy từng chút tiêu tan mất tăm, phảng phất tự thiên địa mà tới, cuối cùng lại tán lạc vào trong thiên địa. Thường Đức đã cắt đứt suy nghĩ của Phương Tu, tiếng cười sang sáng xua tan có chút thương cảm tâm tình cùng tình cảnh. Mà chi thần chủ không thể thường hiện với thế gian. Sơn thần nước chủ tự có hư linh thần cảnh sinh với địa mạch thủy mạch trong lúc đó. Có muốn nhìn một chút hay không thần của ta cảnh? Theo ta bơi một cái, ở lại mấy ngày, cùng dương thế bất đồng. Càng có một phen thần dị đẹp lạ thường phong thái. Phương Tu hái lên tại chân mình cạnh sinh, trưởng một đóa tiểu hoa, dựa lưng vào vách đá cùng mênh mông thiên địa, nhẹ nhàng ngửi một cái. Thuần nhưng thanh hương chìm vào tâm mũi, Phương Tu nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu một cái, không được, vẫn là từ đấy sau khi từ biệt rồi đi, coi như là, cho ta lần kế làm khách lưu lại một chút mong đợi đi. Thường Đức tiếc cho lắc đầu, sau đó đi về phía trước hai bước xuyên qua bên người Phương Tu, đứng ở cổ động biên giới, dưới chân chính là Thâm Uyên. Đó thật đúng là tiếc nuối. Ta còn muốn ngươi bồi ta xuống lần nữa mấy cục đây. Phương Tu nhìn lấy Thường Đức khẽ nở nụ cười. Sơn thủy lại gặp nhau, luôn có sẽ gặp lại kỳ hạn. Ngồi ngay thẳng có chút lười biếng, Phương Tu buông lỏng tay ra trong hoa, mặc cho rơi xuống vực sâu vạn trượng, xen lẫn phong tuyết kỳ hạ. Sau đó ngồi thẳng người, chống giữ đứng lên. Cùng Thường Đức cùng nhau đã đứng ở phong tuyết diễn tấu bờ vách đá lên. Quan sát lên xuống không ngừng hoang cổ sơn mạch. Ngắm nhìn cái kia bao la thiên địa. Thường Đức đột nhiên hỏi. Ngươi còn chuẩn bị đi đâu? Phương Tu chỉ hướng rất xa bắc phương. Ánh mắt xuyên qua nặng nề hoa tuyết. Nhảy vọt qua ngàn vạn trọng sơn xuyên còn có cái kia bao la biển khơi. Nghe nói bắc cực chi địa có biển. Tên là Bắc Minh, Bắc Minh chi hải lên có vô cùng lộng lẫy huyền bí. Là thượng cổ thần thú huyết duệ cùng dị thú răng đầy hải vực. có thời đại thượng cổ lưu lại di chủng, mà xuyên qua Bắc Minh chi hải liền có thể thấy được trừ Đông Châu cùng Nam Châu ở ngoài một mảnh thiên địa khác. Ta chuẩn bị đi nhìn một chút. Ta coi như không thể hướng du Bắc Hải mộ Thương Ngô, cũng phải nhìn một chút mảnh này sơn hải lớn, thiên địa rộng, trong đó lại kết quả che giấu lấy bao nhiêu truyền thuyết thần thoại. Gió thổi qua phương tu rộng, lớn áo khoác, lăng cùng tuyết sơn phía trên cái hang cổ. Giờ phút này coi là thật có một loại mênh mông ư như bằng hư ngự phong, lung lay ư như di thế độc lập mùi vị. Phảng phất trong khoảnh khắc liền muốn mọc cánh thành tiên mà đi. Thường Đức đứng sừng sững sau một lúc lâu nói, nếu như là một ngày kia ngươi chết, ta nhất định nhưng đi đón ngươi. Phương Tu phá lên cười, đó thật đúng là đa tạ. Bất quá, ta còn là hy vọng không có một ngày như vậy. Thường Đức cũng đồng thời đi theo nở nụ cười, như vậy thì chúc ngươi đắc đạo thành tiên, cùng thiên địa tề thọ. Vào lúc này, xa xa phát ra một tiếng long minh, gầm to chấn động thiên địa, một con giao long từ phía sau hoang cổ trong thần miếu bay lên. Giao long khống chế phong vân mà tới, đã tới núi cái này một đầu, lẩn quẩn vách đá cổ động mà qua, trên người vảy rồng tại phong tuyết cùng tia sáng khúc xạ xuống tản mát ra điểm một cái hồng quang. Giao long giống như to bằng gian phòng đầu dừng ở cổ động trước, chờ Phương Tu, đồng thời dùng cái kia to bằng cái thớt ánh mắt tò mò nhìn vị kia hoang cổ thần. Phương Tu leo lên cái kia trên đầu của giao long, xếp bằng ở hai cái long giác. Trong lúc đó, gió lay động cái kia giao long lông bờm cùng Phương Tu áo khoác. Phương Tu hướng về phía đứng ở cổ động trước nhìn mình Thường Đức chắp tay. Sẽ gặp lại, sẽ gặp lại. Nói xong câu đó, giao long quyển khởi phong vân, một tiếng gào thét long minh phá vỡ phong tuyết, hóa thành ánh sáng xông lên đám mây một đường hướng về bắc phương chân trời mà đi. Long hư ảnh cuốn lên vân lưu, trong nháy mắt liền không có tung tích. Thường Đức cũng xoay người rời đi, bước chân bên dưới đã nhìn thấy một cái màu vàng nấc thang hiện ra ở dưới chân của hắn. Cái kia nấc thang một đường đi thông lòng đất sơn mạch. Một tòa tản ra tầng tầng vầng sáng hư linh thần cảnh hiện ra ở trước mắt. Trong đó có thể nhìn thấy mang theo bắc hoang sắc thái thạch điện thạch lầu. Nặng nề trùng trùng điệp điệp. Càng có cái kia ăn mặc thành đoàn ăn mặc man nhân màu sắc vu bào vu tế cùng người hầu cung kính chờ. Đợi ở trong đó, chờ đợi Thường Đức hàng lâm. Giờ phút này toàn bộ Đông Châu trung thổ nhân tộc chi địa, tất cả lớn nhỏ chư hầu không ngừng phát sinh tụ loại chinh chiến cùng thôn tính chiến tranh. Đại tranh chi thế đến tới rồi, thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ có nước chư hầu, phương quốc cũng hoặc là bộ lạc bị diệt, cũng hoặc là một cái nước nhỏ phân băng chia rẽ. Thiệu quốc lập hơn trăm năm, rốt cuộc chiếm đoạt Tụng quốc. Bản đồ lần nữa mở rộng, để cho lân cận chư hầu bang quốc sợ hãi sự mạnh mẽ. Hướng Tây Bắc Bạch quốc cùng Trưng quốc bắt đầu giao chiến. Song phương đánh có tới có lui, ném vào toàn bộ binh lực. Thiệu quốc Tư Mã Lục Võ cuốn sạch Long Vũ vệ nhanh chóng vượt qua sông lớn. Đánh vào, đâu ngột. Một người đem bản quốc trấn thủ nguyên bản Đại Hoàn Vương kỳ chi địa mấy vị cường đại thống quân vu sĩ đánh chết, mấy vị cấp 2 vu sĩ thần thông không địch lại Lục Võ võ đạo sát phạt chi lực. Nhuộm máu đại địa, Thiệu quốc đại quân càng là nguy hiểm đến thời khắc này đã hóa thành quân sự trọng trấn Huân Thành. Nguyên lai Huân Đô, cuối cùng bản quốc danh vì Hiên Viên Thị Vu Tế theo Bắc Phương chạy tới. Tại Huân Thành đầu tường, đem Lục Võ kể cả đại quân đánh tan. Hai vạn Long Vũ vệ tại sông lớn bên bờ bị tiêu diệt toàn bộ. Lục Võ trọng thương mà chạy, nếu không phải là Thiệu quốc đại vu tế Lâm Thư cầm động uyên kiếm chạy tới. Một kiếm đánh lui Hiên Viên Thị, sợ rằng Lục Võ cũng phải chết ở sông lớn bên trên. mà Hiên Viên thị nhất tộc uy danh lần nữa vang dội tại nhân tộc bên trên đại địa. Thừa lúc Thiệu Quốc sa sút, Cao Quốc Ác Hồng đột nhiên xuất lĩnh 10.000 đại quân tấn công Thiệu Quốc, cướp lấy Thiệu Quốc đông bộ vài chục tòa thành trì. Ác Hồng càng là một người lấy thần thông đánh tan Thiệu nước mấy chục ngàn đại quân, càng là trên chiến trường sử dụng thần thông một hớp đem Thiệu Quốc đại tướng kể cả vật cưỡi dị thú hổ giao nuốt sống, hung danh uy chấn thiên hạ. Chiếm cứ trận này đại tranh chi thế, nhân vật chính cũng không phải là người bình thường, cũng không phải là cái gì quân sự kỳ tài, mưu lược công phạt mưu sĩ, mà là như vậy từng vị thủ đoạn thông thiên, sức mạnh có thể rời sông lấp biển vu tế, tu sĩ, vu sĩ, mà chi chi thần, từng vị cường hãn tu sĩ, sử dụng các loại sức mạnh, để cho trận này trận chiến đấu nhìn qua giống như thần ma giao chiến. Ở trong đó, có thể nhìn thấy vu tế lấy quỷ dị chú thuật tại ngoài ngàn dặm giết chết phe địch tướng lãnh. Thần linh khống chế núi non sông ngòi chi lực ngăn chặn phe địch đại quân. Tiên đạo tu sĩ bày đại trận thắt cổ phe địch đại quân. Cường hãn vu sĩ là kích thích huyết mạch giống như yêu ma xé rách tường thành, cắt đứt con sông. Trong lúc nhất thời toàn bộ Đông Châu đại địa loạn cả một đoàn. Núp ở các ngõ ngách bên trong thần nhân dị sĩ rối rít toát ra, bất chi giác gia nhập cuộc hỗn chiến này bên trong, mà cũng có số lớn tu sĩ cũng vì vậy bắt đầu cách xa trung thổ, hướng về phương hướng Tây Bắc không biết bát ngát đại địa mà đi. Càng có người trực tiếp rời đi Đông Châu, bắt đầu tìm kiếm cái kia hải ngoại tiên sơn, hoặc là nghĩ biện pháp đi cái kia trong truyền thuyết Nam Châu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.